Kiếm tốt quá hà, chương 1270, tụ tập thanh không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Yên Ba cũng là nghe đến đập thẳng cái ót trước không còn lại có lại không còn. Hẳn là tiến vào cái nào đó có thể bình phong tránh hồn đăng hiền hiện không gian, ngoài ra không có cái khác giải thích. Nhìn tới, gia hỏa này tu hành kinh lịch rất muôn màu muôn vẻ a, Yên Ba cũng không lo lắng, bởi vì hắn hiểu rất rõ chính mình người sư đệ này, hiện tại đã trở thành sư thúc của hắn. Tu chân giới luôn có lên xuống, từ khi biết một khắc kia trở đi, hắn tựu thời khắc đang lo lắng chính mình sẽ bị tiểu tử này đuổi theo, thời gian so với hắn trong tưởng tượng muốn tới trễ, hiện tại cuối cùng vượt qua hắn. Có chút thương cảm, dù cho biết đây là chuyện sớm hay muộn. Mà lại, hắn tại chàng này thi đua bên trong giống như có chút chạy không nổi rồi. Chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn, hắn biết rõ một điểm này. Còn là trải qua quá an nhàn, dù cho hắn đã liều mạng hận không thể tham gia mỗi một lần nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng cùng tiểu tử này hồn đăng biểu hiện so sánh, còn xa xa không đủ. Tiểu tử này, sẽ không đem chính mình ném vào trùng trong ổ a tại tìm đường chết bên trên, hắn không thể không thừa nhận chính mình cách người điên còn kém xa lắc. Yên Tuyền nhìn xem có chút thất thần sư huynh, đồng dạng thương cảm. Duệ Chân Quân nói hắn không có việc gì, sư huynh ngươi. Yên Ba nở nụ cười. Đừng lo lắng ta, Văn Quảng Phong bên trên không có nằm xuống kiếm tu, ta còn có cơ hội cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Bất quá ta có thể sẽ ly khai ngũ hoàn một đoạn thời gian, cảm ơn ngươi tin tức sư đệ, chỉ mong chúng ta còn có gặp nhau một ngày kia. Yên Tuyền có chỗ dự cảm, sư huynh, ngươi sẽ không là cũng nghĩ sanh trở lại không a? cái này. Yên Ba cười to, ngươi đoán đúng, ta cũng muốn sanh trở lại không, đem tin tức mang cho sư tỷ của ngươi. Ta còn muốn nói cho nàng, hai chúng ta lại không nỗ lực sợ là muốn quản tiểu tử kia kêu sư thúc. Sư tỷ của ngươi cái kia tính khí, là đánh chết cũng sẽ không kêu. Yên Tuyền không phản bác được đây là nói như thế nào. Lần thứ nhất đèn tắt tựu đem sư tỷ Yên Du cả đi thanh không. Lần thứ hai đèn tắt tựu đến phiên sư huynh Yên Ba. Nếu như gia hỏa này tự lại không dứt sáng tắt đi xuống, có phải hay không muốn đem ngũ hoàn rời trống mới tính xong? Sư huynh có phải hay không lại suy nghĩ một chút? Yên Ba lắc đầu, quyết định này cũng không khinh suất, cũng không phải tại chợt nghe Yên đầu tin tức phía sau xúc động. Trên thực tế, ở trên cảnh sau khi thất bại, hắn cũng một mực tại cân nhắc vấn đề này, đến cùng là kém đến chỗ nào. May mà lần này thượng cảnh là hóa anh ban đầu, một giấc không đúng hắn tựu lập tức ngừng lại, nếu không thật không biết nên như thế nào kết thúc. Suy nghĩ mấy ngày cũng nghĩ không thông mình rốt cuộc kém ở nơi nào, thẳng đến nghe nói Yên đầu tin tức về sau, hắn mới hiểu thông suốt chính mình tựu kém ở trên cảnh con đường cùng vũ trụ biến hóa xu thế tách rời bên trên. Hiện tại tu sĩ thượng cảnh, lại cũng không là có thể tại sơn môn bế quan khổ tu liền có thể giải quyết, xác suất thành công cực thấp. Tu sĩ muốn tại cái này phong vân biến ảo vũ trụ đại thế giới có tạo thành tựu nhất định phải triệt để hòa tan vào, để cho mình cũng trở thành chiều cường bên dưới rất nhiều lộng chiều nhân bên trong một cái, dù cho không phải kiệt xuất tối thiểu nhất ngươi cũng phải là cái đồng lõa. Làm sao làm được cùng vũ trụ đại thế hợp phách? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chờ đợi sư môn tại tương lai vũ trụ đại biến bên trong tác dụng, vậy cơ hồ là khẳng định. Nhưng vấn đề là hắn cũng không đủ thời gian. Như vậy, cũng chỉ có thể tìm một cái hiện tại lộng chiều nhân, đuổi theo cước bộ của hắn. Sư tỷ đã đi trước một bước, hẳn là đã nhìn ra chút gì. Hắn đương nhiên không chịu lạc hậu hơn người. Tiểu tử kia mạo hiểm nếu là từ thanh không mà lên, tựu rất có thể dùng thanh không mà kết thúc. Tại thanh không các loại, có thể so sánh tại ngũ hoàn hàng ngàn hàng vạn kiếm tu chờ cơ hội muốn tới đến kích thích nhiều. Mặc dù khả năng rất nguy hiểm, nhưng lại đáng giá. Dùng hắn hiện tại tình huống, sẽ còn quan tâm cái gì nguy hiểm sao? Hắn đã thám thính được đến, liền tại sau một tháng tựu có một đầu đi hướng thanh không phù bè, bởi vì vũ trụ tình thế càng ngày càng loạn, đối tả Chu quê quán đề phòng cũng nâng lên nhật trình, lần này chính là muốn phái một tên tân tấn nội kiếm chân quân trở về trợ giúp trấn thủ, danh tự có chút quen, tựa như là cái kêu khói lông mày khôn tu chân quân. Là cùng tiểu ất một nhóm tới ngũ hoàn A, một nhóm kia ngoại vực người mới thật rất đáng gờm, trong 10 người tựu ra 2 tên chân quân, không thể tưởng tượng nổi. Tả Chu tinh hệ, đại tiểu chàng mù nói, thuật pháp phất phới, phi kiếm ngang dọc. Không lớn không gian bên trong, một trận kịch liệt quần ẩu đang tiến hành bên trong. Đây là bên ngoài vũ trụ tu sĩ cùng bản địa thổ dân một trận tao ngộ chiến. Tại càng ngày càng hỗn loạn đại thế bên dưới, chiến đấu như vậy cũng biến thành bình thường. Tả Chu vòng hệ, mọi người đều biết, bởi vì chủ thể lực lượng đi ngũ hoàn, tại gia tộc tu chân lực lượng tự nhận lấy cực lớn suy yếu, đại bộ phận giới vực đều là tự vệ có thừa tiến thủ không đủ, đối vũ trụ hư không lực khống chế kém xa vạn năm trước cường thế như vậy. nhưng cũng có tiếp tục tại tả chu không cố kỵ gì, cũng tỉ như cái nào đó giới vực, cái nào đó kiếm mạch. Quần ẩu bên trong, bốn cái kiếm tu rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong, dù cho đối phương có 7 tên, trong đó còn có một tên chân quân, cũng bị bốn cái kiếm tu áp chế gắt gao, cũng dần dần bắt đầu có tử thương. Bốn tên nguyên anh kiếm tu, hai tên nội kiếm, hai tên ngoại kiếm. Phối hợp hiểu ngầm, đấu pháp hung hãn, trong đó còn có hai đầu cọp, cái kia là tương đương lăng lợi mạnh mẽ, thực lực thậm chí còn tại hai tên nam tu phía trên. Trong đó một tên ngoại kiếm khôn tu thậm chí có thể cùng chân quân bất phân thắng bại, còn hơi chiếm thượng phong. Dạng này thế cục bên dưới, từ bên ngoài đến tu sĩ cuối cùng có chút duy trì không được, tại lưu lại mấy cỗ thi thể sau hoảng hốt trốn nhảy lên. Vận khí của bọn hắn rất không tốt, đụng phải tả chu hung nhất lệ đạo thống, cũng là không có cách nào. Kiếm tu nhóm lại không chịu buông qua, túng kiếm đuổi sát thẳng đến lại chém giết mấy cách còn lại, trốn vào không biết thiên tượng bên trong, cũng lẫn lộn thiên tượng, tạo thành lớn diện tích phản ứng dây chuyền, lúc này mới bất đắc dĩ thu kiếm. Một cái giọng nữ quát, tiểu nha, bồi nam, băng khách thu binh, không có cách nào đuổi thiên tượng bị rào loạn, tốt tiến không tốt ra. Gần đây vũ trụ thiên tượng cũng không giống phía trước mấy trăm vạn năm như vậy bình ổn, đặc biệt là tại đại tiểu tràng mù đạo loại này mấy cái thiên tượng đan xen địa phương, rắc rối phức tạp, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn cái người gom lại cùng một chỗ, xem như trong đó tư cách già nhất đại tỷ đại, Yên Du quét mấy người một chút còn tốt, đều không có việc lớn gì, trừ Lý Bồi Nam vết thương nhẹ bên ngoài, người khác đều toàn dâu toàn vĩ. Ta tuy là thanh không người, nhưng thiếu tiểu rời nhà đi ngũ hoàn, kỳ thật đối với nơi này cũng không quen thuộc, các ngươi đến nói một chút, chúng ta hiện tại cạn hãm tới ám tinh vân bên trong, đi hướng nào thích hợp nhất. Đại tiểu tràng mù đạo là có ba loại cỡ lớn thiên tượng đè ép mà thành, một cái lỗ đen, một khỏa sụp đổ bên trong bạch cự tinh, tới ám tinh vân. Bọn hắn hiện tại tựu ở vào tới ám tinh vân bên trong, vốn còn có thể miễn cưỡng nhận ra đi phương hướng, nhưng mấy cái trốn người tại lấy tử vong đại giới lẫn lộn thiên tượng về sau, liền có chút không xác định. Còn mắt lướt qua đi, tiểu nha cùng Lý Bồi Nam đều lắc đầu, bọn hắn cũng là vũ trụ hư không khách quen, bất quá trong vũ trụ phương hướng vô số, bọn hắn thật đúng là không đi qua nơi này, cho nên đối tình huống thực tế cũng không rõ ràng. Chỉ có băng khách cười sán lạn, dù tỷ ta tới qua nơi này. Ý kiến của ta là hướng bên này đi tựu nhất định có thể đi ra ngoài. Là ngắn nhất con đường. Yên Du tính cách đại khí, tại chính mình không biết hoàn cảnh, nàng đương nhiên sẽ chọn chuyên nghiệp, bốn cái người bên trong tựu băng khách một người tới qua, không nghe hắn nghe ai. Mới muốn quyết định, Lý Bồi Nam nửa đường xen vào. Du tỷ, ý kiến của ta, hướng băng khách chỗ chỉ phương hướng ngược tựu tốt nhất. Yên Du tựu rất kỳ quái. Vì sao, lý do, Lý Bồi Nam tựu lắp bắp nói không ra lời, chính Hoàng Tiểu Nha ở một bên che miệng cười khẽ. Yên Du làm việc quả quyết, tựu chiếu băng khách lộ tuyến đi, thần thần bí bí, đều là tu sĩ, còn tin tưởng những này số mệnh đồ vật. Lý Bồi Nam tựu thở dài, đối Tiểu Nha cười khổ nói. Gian khổ hành trình muốn bắt đầu, Tiểu Nha ngươi viết xong di chúc sao? Cách chương.